Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, thứ 552 chương tụ ân ái. Kỳ An Trần cũng thân thủ ôm hắn, ta hôm nay mới biết, người trước đây thiếu chút nữa gặp được tai nạn xe cộ ở hắn cũng không hiện tại M tiên sinh. Cũng không bị chọn thượng dạ viên người thừa kế. Chỉ là dạ viên cùng thế hệ chung so sánh nổi tiếng kia một thời gian. Nhất định rất nhiều người muốn diệt trừ hắn. Như vậy nguy hiểm, hắn còn không biết gặp phải quá bao nhiêu lần. Hắn chỉnh người thiếu niên thời đại. Không biết là thế nào một đường huyết vũ tinh phong xông qua tới. Càng nghĩ càng cảm thấy mũi toan. Kỳ An Trần đem đầu mai đến trong ngực hắn. Chúng ta nếu như sớm một chút gặp lại thì tốt rồi. Ta là có thể cùng khi đó ngươi, cảm giác cả người chỉnh trái tim hình như đâu ngâm mình ở. Mật lon lý, mộ cái Mỹ Nam lại kích động được nghĩ lao xuống đi chạy cái 30 quyền. Lại ôm lão bà luyến tiếc buông tay. Cuối cùng hắn lặng yên ôm lão bà. Lão bà, ngươi bây giờ mệt không? Bất khốn a, vậy ta ôm ngươi đi chạy 20 quyển đi. Kỳ An Trần phốc bật cười. Ngươi lại vờ ngớ ngẩn. Không chỉ vờ ngớ ngẩn, còn ngốc đến rừng không được đến a. Lão bà hắn với hắn tốt như vậy. Hắn sao có thể kích động một hồi liền bình tĩnh. Không thể gục lão bà. Không thể ôm lão bà ôm được thật chặt. Vẫn không thể làm lỡ bảo bối lão bà nghỉ ngơi. Mộ cái Mỹ Nam chỉ có thể vào gạch dưới nhập làm nũng chơi xấu hình thức. Quấn quýt lấy lão bà muốn thân gạch dưới thân muốn ôm một cái. Sau đó thành thành thật thật hống lão bà đi ngủ. Liền, chính mình xuống lầu chạy quyền đi. Trên đảo tuần tra bảo tiêu. Đều bị hắn này rõ ràng trên vai còn quấn băng vải không thể động. Không tốt bảo trì cân bằng. Còn muốn ra chạy bộ hoa lạ hành vi kinh. Thế là ở một đám người len lén mô mô nhìn kỹ hạ. Mộ cái Mỹ Nam chạy được ngày càng ngẩng đầu tinh xia ong, ngày càng kiêu ngạo, có lão bà trong, lại là chuẩn ba ba đã kết hôn nam nhân hạnh phúc. Các người căn bản là sẽ không hiểu, đắc ý không biết bao lâu. Mộ cái Mỹ Nam mới rốt cuộc nhớ tới, hắn gần đây vậy mà đã quên tụ ân ái. Gần đây sự tình một cái cọc sau đó một cái cọc. Hắn lại sợ rằng chính mình chiếu cố không tốt lão bà. Vẫn đang cố gắng thăng cấp thành nguyệt tẩu kiêm sản khoa đại phu hình Mỹ Nam. Vậy mà đã quên chuyện lớn như vậy. Lấy điện thoại di động ra. Thập phần thành thạo mà đem hại bạn cắt theo sổ đen lý kéo về. Kéo về, này bước đầu tiên, vậy mà liền bị điểm nhi trở ngại. Mộ cái tân tấn người cha vậy mà kéo không trở lại. Xem ra là lần trước bị hắn tú ân ái đả kích. Cho tới bây giờ cũng không bình phục tâm tình. Chủ động bắt hắn cho kéo đen. Ôi, không có lão bà trong nam nhân. Chính là như thế bụng dạ hẹp hòi. Động một chút là đem người kéo hắc. Quá ngây thơ, mộ cái Mỹ Nam thập phần không đỏ mặt ở trong lòng như vậy đánh giá. Đồng thời đem vị kia tân tấn người cha biệt danh. Đổi thành một người tốt. Tú ân ái tú bất qua hắn, đều là người tốt, hắn chúc thiên hạ đều là người tốt, lăn qua lăn lại xong, mộ cái Mỹ Nam liền bắt đầu tú ân ái, lần này hắn không lại quanh co, trắng ra lại đắc ý nói, lão bà của ta ôm gạch dưới thai, lão bà của ta nguyện ý cho ta sinh bảo bảo, ta phải làm ba ba, nhà của chúng ta lại muốn điền thành viên mới, chúng ta càng lúc càng hạnh phúc. Hắn cũng không ngại rong dài. Rõ ràng là giống nhau ý tứ. Hắn lại viết nhiều như vậy cái phân câu. Nhưng kỳ thực ở mộ cái Mỹ Nam trong lòng, mấy câu nói đó trọng điểm điểm cũng không như nhau a. Cũng mỗi một câu đều là vô cùng quan trọng. Nhượng hắn vô cùng đắc ý một điểm. Phải muốn đô nói ra. Hết chương.